Lưu Chính và Vương Quốc Huy nghe được chuyện ma quái, lập tức cả người nổi cả da gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net